Trần Thiên Minh nhớ tới chính mình lần đầu tiên thấy Ích Tây Giác Mã thời điểm nàng hay là tại cái kia trong hồ nhỏ tắm rửa làm cho mình chứng kiến. Trời ạ, khi đó chính mình còn tưởng rằng là thất tiên nữ hạ phàm đâu. Ta không cần tắm rửa cũng đúng, Ích Tây Giác Mã trái lương tâm nói. Nói thật nàng cũng là phi thường suy nghĩ tắm rửa một cái, nhưng là Trần Thiên Minh bọn họ tại chấp hành nhiệm vụ, nếu bọn họ trở về đi dường như không được tốt. Trần Thiên Minh lắc đầu, ngươi đã ba ngày không có tắm rửa, ngươi không cần cứng rắn chống giữ. Ngày mai buổi sáng không tìm được trận pháp kia chúng ta tự nghỉ ngơi một ngày, trở lên tìm đến dù sao cũng không phải nhất định có thể tìm tới, các huynh đệ của chúng ta cũng muốn trở về nghỉ ngơi một chút. Ân, ngươi an bài đi sao, ta nghe lời ngươi. Ích Tây Giác Mã cảm kích địa nhìn Trần Thiên Minh. Giống Trần Thiên Minh bọn họ này đó hồ đường đội viên tất cả đều là từ bộ đội đặc chủng lý đi ra, tùy tiện đặt ở trên sa mạc một tuần cũng là không có sự. Trần Thiên Minh vì chiếu cố nàng mà đình chỉ một ngày. Qua chúng ta ăn một chút gì sau đó qua bên kia nhìn sao. Trần Thiên Minh cười nói. Hiện tại Ích Tây Giác Mã trên người bẩn đắc muốn chết, muốn cho nàng ngủ sớm như vậy là không thể nào. Thiên Minh, ta xem ba ngày đi qua trên ngọn núi là không có gì trận pháp, trừ phi bày trận người phi thường lợi hại đến nỗi để cho ta nhìn không thấy. Bất quá này khả năng không lớn, gì một cái trận pháp đều là có thể để cho ta ngay lúc đó có thể hay không bài trừ đó là còn lại một sự việc. Ích Tây Giác Mã theo lời chính là trận pháp xuất hiện mục đích chủ yếu chính là ngăn cản. Góc truyện audio.com, người khác, bởi vậy người khác trận pháp có thể tính là rất cao, cũng là để cho người khác vào không được, như vậy là có thể để cho người khác ngay lúc đó trận pháp nơi địa chỉ là không thể phá giải mà thôi. Trần Thiên Minh thở dài một hơi, ai quên đi mặc cho số phận đi sao. Có thể là mấy trăm năm hoặc là hơn 1000 năm chuyện tình cũng mới có thể, cái gì bảo tàng cũng không có. Đi, chúng ta đi bên kia. Trần Thiên Minh lôi kéo Ích Tây Giác Mã đi hướng bên kia. Hoa Đình bọn họ vài cái thấy Ích Tây Giác Mã không ở bên cạnh bọn họ cũng không kiêng kỵ, mỗi người đem áo cấp cởi sau đó ngồi dưới đất vừa uống rượu vừa ăn đồ vật này nọ. Thịt mặt, ngươi tạm thời ăn một chút thịt được không? Giống như ngươi vậy dáng người nhiều hơn nữa ăn thịt sẽ chỉ làm ngươi càng thêm béo. Đến lúc đó ngươi suy nghĩ bay lên cũng khó, a hắc hắc, về sau ngươi đã kêu thịt mặt bay heo. Vưu Thành Thực nhìn Lâm Quảng Xí từng ngụm đi ăn thịt không khỏi trong lòng âm thầm đau lòng. Hiện tại bọn họ chỉ là còn lại này đó thịt khô, ngày mai phải đợi người khác đưa thực vật lại đây mới được. Thành Thực này, ngươi sẽ không đã hiểu ta không nhiều lắm ăn một chút nào có khí lực làm việc a. Lâm Quảng Xí na không biết Vưu Thành Thực tâm tư, hừ, suy nghĩ lừa thịt của mình làm môn đều không có. Hắn tựu thì thích ăn thịt, nếu như không có thịt ăn hắn cảm thấy được cả người đều không có khí lực. Thịt mặt, ngươi thật thông minh a, cư nhiên có thể một mình dẫn theo nhiều như vậy thịt khô cấp điểm ta ăn đi. Vưu Thành Thực chảy nước miếng, mặc dù mọi người đều phân ra thịt khô nhưng Vưu Thành Thực hiện Lâm Quảng Xí trên người mang thịt khô đặc biệt nhiều. Cắt ta giữa trưa không phải cho ngươi sao, làm sao ngươi hiện tại lại hỏi ta muốn a? Lâm Quảng Xí có điểm tức giận nói. Vưu Thành Thực ngượng ngùng nói. Giữa trưa ta đã ăn xong rồi, ngươi cũng không phải không biết như bây giờ thời tiết người vừa lại mệt mỏi như vậy không uống chút rượu muốn ăn thịt sao có thể giải buồn a? Ngươi lại cho ta một vài đi sao? Vưu Thành Thực có điểm hối hận chính mình giữa trưa ăn được nhiều lắm. Bất quá cái loại này lương khô thật là khó ăn, chỉ có xứng thượng thủy mới có thể nuốt xuống. Lâm Quảng Xí lắc đầu, không được, ta liền điểm ấy thịt khô, lão sư không phải đã nói ngày mai sẽ có người đưa thức ăn nước uống lại đây sao? Ngươi tựu nhẫn xuống, vì Lâm Quảng Xí đồng chí ngươi người này như thế nào như vậy a? Hai chúng ta quan hệ tốt như vậy ngươi cho ta một chút thịt sẽ chết sao? Vưu Thành Thực đem mặt đất bầu rượu cầm lên uống trên một ngụm, tức giận địa mắng Lâm Quảng Xí. Ngươi ngẫm lại ngươi trước kia tại rượu của ta riga đồ vật này nọ ta đều không có trách ngươi, ngươi nhìn ta tâm. Là cỡ nào rộng lớn a? Ngươi hẳn là phân cho ta một chút thịt làm để cho ta hảo uống rượu. Không có thịt khô uống rượu là khó chịu giống nhàm chán như vậy, ban đêm nếu không uống chút rượu có thể làm gì a? Thịt mặt, Thành Thực, nếu không hai người các ngươi so với một lần ai võ công lợi hại ai tựu ăn thịt làm. Hoa Đình hưng phấn mà nhìn Lâm Quảng Xí cùng với Vưu Thành Thực. Tại đây dạng ban đêm nếu không tìm được việc vui lời nói người là phi thường nhàm chán. Lâm Quảng Xí trắng Hoa Đình liếc mắt một cái, Hoa Đình ngươi nghĩ tới ta nhóm đánh nhau cho ngươi xem a? Nếu không ngươi cũng đem thịt của ngươi làm cấp áp đi ra, chúng ta người nào thắng thịt của ngươi làm tựu cho ai. Này này có điểm không? Góc truyện audio.com, tốt đi sao? Hoa Đình ấp úng nói. Tuy rằng hắn muốn nhìn diễn nhưng để hắn không có thịt khô uống rượu chỉ là ăn lương khô lời nói hắn cũng không có cái gì ý tứ. Hừ, Hoa Đình ngươi suy nghĩ gạt chúng ta đánh nhau môn đều không có. Vưu Thành thực hiện tại dường như thông minh một chút, thịt mặt chúng ta là hảo huynh đệ như thế nào sẽ đánh nhau đâu. Người nói có đúng hay không a? Vưu Thành thực ôm Lâm Quảng Xí bả vai của một hảo huynh đệ bộ dáng. Ta kháo Vưu Thành thực ngươi dám trộm cắp thịt của ta làm. Lâm Quảng Xí rốt cục ngay lúc đó Vưu Thành thực vụng trộm địa từ lưng của mình bên trong bọc cầm một miếng thịt làm đưa vào miệng mùi ngon địa ăn cuối cùng còn rất có tiểu tư địa uống một ngụm rượu. Hắn không khỏi nổi trận lôi đình, thật không ngờ bình thường thành thật Vưu Thành thực hiện tại bất lão thật cư nhiên dám trộm cắp thịt của mình làm ăn. Vưu Thành thực vội vàng chạy đến hoa đình phía sau cười nói. Thịt mặt ngươi để làm chi tức giận như vậy a? Mọi người là bạn tốt không phải là ăn ngươi một miếng thịt để làm chi chờ chúng ta trở về ta mời ngươi ăn 10 khối thịt làm. Ta kháo ngươi tức chết ta. Lâm Quảng Xí hướng về Vưu Thành thực đánh tới nơi này một miếng thịt làm là phi thường đắt tiền có thể tính là dụng 100 khối thịt làm cũng là đổi không trở lại. Vưu Thành thực thấy Lâm Quảng Xí đánh lại đây hắn vội vàng hướng bên phải chợt lóe ngựa trên bay ra vài mét xa. Lâm Quảng Xí thấy bổ nhào về phía trước không chúng lập tức tiếp tục phản công tay phải quét ngang một trường một đạo trường lưỡi dao đánh về phía Vưu Thành Thực. Ba bởi vì Vưu Thành Thực trốn qua tới Lâm Quảng Xí cái kia đạo trường lưỡi dao đánh tại phía sau một cái đại thạch đầu trên. Kia đại thạch đầu dường như không phải như vậy vững chắc hơi hơi địa rung động vài cái. Cách chương.